Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ khi Vân Chu mới bị bắt mà hắn ta cũng không lên tiếng, sau một khoảng thời gian dài như vậy mới nói ra, chính là muốn gây thù ô ba án thông qua Vân Chu, khiến cho Chiến Nhân Hạo và Chiến Lệ Xuyên lục đục xét cho cùng, Vân Chu mới là cháu ruột của Chiến Một Nhân Hạo. Chiến Nhân Cầm nhìn Chiến Nhân Hạo, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Không ai hiểu rõ anh cả của O9 nanogam ta hơn ông ta. Mặc dù tốt bụng lương thiện, nhưng đối với kẻ phản bội thì lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai. Cuối cùng thì ông cụ bà Chiến cũng lên tiếng. Ông cụ nhìn Chiến Khôn Vũ. Cậu nói xong chưa? Chỉ có vậy thôi à, ông cả, Vân Chu mới là cháu ruột C8 của ông. Cho dù anh ta làm gì thì hai người mới là người thân có quan hệ huyết thống, sao ông có thể thờ ơ như vậy chứ? Nếu cậu nói xong rồi thì im mồm đi, còn lại để tôi nói. Chiến Nhân Hạo liếc nhìn cả nhà Chi Thứ, nói với Chiến Khôn Vũ và Chiến Nghệ Hòa. Hai đứa không biết mấy chuyện lúc đầu giữa ông và ông nội của mấy đứa, ông cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, nhưng là phận con cháu, mấy đứa cần phải biết rõ một chuyện, ông nội của mấy đứa không phải là em trai của ông, mà là một con chó bên cạnh ông bằng lòng thưởng cho nó miếng cơm, nó nên biết ơn ông. Ông không bằng lòng nữa, thì muốn bóp chết cả nhà nó dễ như bóp chết một con kiến vậy. Hiểu không, cho nên đừng lấy cháu ông ra so sánh, với mấy đứa chủ nhân và chó không thể so sánh với nhau được. Chiến Nhân Cầm, Chiến Nghệ Hòa và Chiến Khôn Vũ. Ba, về việc cháu xúi dục Vân Chu làm chuyện tổn hại đến A Xuyên nhà ông có thể nói rõ cho cháu biết, cho dù không tìm được bất kỳ bằng chứng nào về việc cháu âm mưu giết người không thành, nhưng ông sẽ cho cháu biết. Sống bên ngoài còn khó khăn hơn vào trong đó. Điểm này, năm đó ông nội và bố cháu đã từng trải qua rồi. Chiến Khôn Vũ, anh cả em thừa nhận A Xuyên đúng là rất thông minh, nhưng dù sao thằng bé cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với anh, còn em là người cùng huyết thống với anh mà. Chiến Nhân Hạo nhìn Chiến Nhân Cầm, cho đến khi trong lòng ông ta hoảng loạn và hoàn toàn từ bỏ, lúc này ông cụ mới đổi chủ đề. Về phần Vận Chu, cậu ta không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với tôi cả. Cái gì? Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Không thể nào, cháu đích thân cùng Vân Chu đi làm xét nghiệm này. Không thể là giả được, ông cụ Chiến cười nói. Chẳng phải kết quả xét nghiệm này viết là quan hệ bố con sao? Điều đó vừa hay chứng minh huyết thống của anh ta và ông tương đồng. Cảnh Thiên đang hóng hớt không thể nghe nổi nữa bèn tiếp lời. Phổ biến kiến thức cho anh một chút nhé. Bình, thường chỉ có bố mẹ và con cái mới có tỷ lệ di truyền cao như vậy thôi, ông bà nội hoặc ông bà ngoại không thể đạt đến tỷ lệ di truyền đó đâu. Ông cụ nhanh chóng tặng cho cháu dâu một ánh mắt tán thưởng. Thiên Thiên nói đúng, chỉ có bố mẹ và con cái mới có thể đạt được mức độ di truyền cao như vậy thôi. Làm sao một người cả đời không kết hôn như tôi lại có thể có cháu trai được? Cái gì? Những người trong Chi Thứ vô cùng sốc, nhưng sợi tóc đó đúng là tóc của ông. Chiến Khôn Vũ vẫn không tin, anh cả liệu có phải anh có con bên ngoài mà bản thân anh cũng không biết không? Nhìn đám người quỳ ngồi trên mặt đất, ông cụ Chiến không nhịn được mà bật cười. Mấy người lại ước gì tôi có cháu trai thật mà. Đứa cháu trai này lại chết dưới tay A Xuyên đúng không? Cách chương.